Chào mừng các bạn đã đến với phần 7 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thượng, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong thành Khảm Bố, vừa chợp mắt, Tác Doãn đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài cửa. Đêm hôm canh ba, chỉ có một người dám gọi vị thượng tướng quân này. Xét cả về công, tư, Tác Doãn đều không thể mạo muội thể hiện một chút bất mãn với người ấy. Ta nghĩ ra rồi. Không biết có phải vì hưng phấn quá hay không mà gò má nhợt nhạt của Xính Đình bỗng chốc ửng hồng. Nàng cầm cuốn sách cũ bước vào trong phòng, điều chỉnh ngọn nến rồi mang ra một góc bàn, trải sách trên mặt bàn nói: may mà sau khi xem xong các ghi chép của quan tiền triều, ta lại tìm được những cuốn sách cổ khác. Nếu không đến lúc quân ta thương vong vô số mà vẫn chẳng biết nguyên nhân ra đâu. Thượng tướng quân, hãy nhìn đây. Tắc do ăn cúi đầu nhìn theo ngón tay thòn nhỏ của nàng, hàng lông mày khẽ trào lại. Ong độc. Theo ghi chép này, loài ong này chỉ xuất hiện ở dãy núi lân cận Khảm Bố. Hàng ổ của chúng chắc phải ở tận nơi rừng rậm tươi tốt. Ong độc có độc tính rất cao, chỉ cần bị chúng chích nhẹ một cái, trâu bò cũng phải lăn ngã ra đất. Xính Đình vốn rất say mê thừa dùng dược thảo nên đã từng được nghe về loại ong độc này. Hôm nay mày có thượng tướng quân nhắc nhở, cộng thêm việc trong lòng cảm thấy không thỏa đáng, nên ta đã tra cứu thư tịch suốt đêm, cuối cùng cũng tìm ra. Xính Đình nhìn thần sắc khó tin không thể che giấu trong khuôn mặt Tắc Doãn thì hỏi thẳng: thượng tướng quân, cảm thấy chỗ nào không thỏa sao? Tiểu thư đoán Sở Bắc Tiệp định dùng ong độc để tấn công quân ta sao? Tắc Doãn nói tiếp: việc này nói thì dễ, nhưng thực hiện được lại vô cùng khó khăn. Mà tướng cũng biết về loại ong độc này, đã từng có mấy binh sĩ Đồng Lâm bị chúng đốt mà mất mạng. Ong độc tuy rất lợi hại, nhưng muốn dùng nó để tấn công tuyến phòng bị của cả một thành trì thì không hề đơn giản. Sở Bắc Tiệp có thể kiếm đầu ra nhiều ong độc đến như vậy chứ? Cũng đã từng tính toán đến vấn đề này, nên Xính Đình kiên nhẫn giải thích: đây chính là nguyên nhân Sở Bắc Tiệp cự người vào rừng rậm Bách Lý. Nơi đó là hang ổ của bọn ong, chỉ ở nơi đó mà có thể thu thập được đủ số ong độc thôi. Sở Bắc Tiệp tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là người vạn năng. Hắn đâu phải là người Bắc Mạc, sao lại biết lai lịch về sự tồn tại và có thể sử dụng được ong độc cơ chứ? Xính Đình thở dài: đến lúc này rồi, thượng tướng quân vẫn đánh giá thấp năng lực của Sở Bắc Tiệp sao? Hàng vạn binh mã của hắn đang trú ở gần đây, lại từng có binh sĩ bị bọn ong độc này lấy mạng. Với khả năng của Sở Bắc Tiệp, một khi biết được vùng lân cận có loại vũ khí tự nhiên như vậy, hắn sẽ lập tức sai người tìm tập tính của ong độc để sử dụng vào mục đích của mình. Ta nghĩ đây cũng chính là lý do vì sao gần đây quân Đồng Lâm tạm dừng công thành. Tắc Doãn vẫn lắc đầu không nói. Xính Đình kiên quyết: trên thư tịch chép rất rõ, ong độc cực kỳ nhạy cảm với mùi nhựa cây bối diệp. Nhựa cây bối diệp có thể kích thích ong độc, khiến chúng điên cuồng hơn. Hai bên sở đông tây ngoài thành Khảm Bố có rất nhiều loại cây này. Giả sử Sở Bắc Tiệp muốn dùng ong độc để tấn công quân ta, chắc chắn hắn sẽ sai người âm thầm chặt cây. Chỉ cần bắn vào thành Khảm Bố những mũi tên có tẩm nhựa cây bối diệp, rồi thả vào một số lượng ong độc lớn, chắc chắn quân Bắc Mạc sẽ tử thương quá bán. Sau khi ong độc bay đi, quân Đồng Lâm công thành, như vậy có thể dễ dàng đột phá được phòng tuyến cuối cùng của Bắc Mạc. Nghe Xính Đình nói nghiêm trọng như vậy, Tắc Doãn cũng bán tín bán nghi. Mà tướng sẽ lập tức sai người đi xem rừng cây bối diệp hai bên sườn đông tây ngoài thành có bị người ta chặt đi hay không. Dứt lời, Tắc Doãn lập tức gọi cận vệ tùy tùng đến dặn dò, đoạn quay lại nói: nếu đúng như vậy thì Sở Bắc Tiệp dùng kế quả thực kỳ dị bạo gan, thật là ngoài sức tưởng tượng. Ngừng một lát, Tắc Doãn nói tiếp: có điều Tắc Doãn vẫn còn một điểm chưa tường tận, thư lỗi cho Tắc Doãn nói thẳng, kế này thực siêu việt khác thường, tiểu thư có được mấy phần nắm chắc? Mấy phần nắm chắc? Thần sắc Xính Đình đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hứng thú khi phá được diệu kế của quân địch nữa. Nàng sững sờ hồi lâu rồi cố nở nụ cười thê thảm. Với những quái kế thần diệu như vậy, nếu nói ta có 10 phần nắm chắc, thượng tướng quân nhất định sẽ chê cười. Nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến kế ong độc, ta đã chắc chắn đây là việc Sở Bắc Tiệp sẽ làm. Nàng nhìn Tắc Doãn cố nở nụ cười rồi tự giễu: Nếu không đoán được tâm tư của Sở Bắc Tiệp thì Bạch Dính Đình ta còn có ích gì cho Bắc Mạc chứ? Trong phòng anh nến chập chờn, bên ngoài đom đóm lập lòe, vầng trăng sáng vằng vặc, cả trong và ngoài thành đều có những tướng sĩ đang mơ nỗi nhớ nhà. Họ sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của bậc cầm quân. Đoán đúng hay không chỉ khiến người ta phát hiện ra đây là một trận chiến vô cùng tàn nhẫn. Đối thủ lại chính là chàng. Dính Đình khẽ vuốt đuôi tóc, dịu dàng đến mấy cũng không thể bằng ngón tay chàng khi nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc mượt như tơ của nàng. Nửa đêm bật ra tiếng cười thoải mái, nói một tiếng: "Nàng là của ta." Ai ngờ đến lúc tìm vỡ tan tành cũng chẳng thấy người sót. "Thượng tướng quân, người có biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không?" Tóc Doãn thật sự không đoán được tâm tư của tiểu thư. Dính Đình mím môi cười nhẹ: "Cũng giống như thượng tướng quân, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật say." Khẽ dày dày đầu lông mày đang nhíu chặt, Dính Đình nói ảm đạm: "Gặp phải Sở Bắc Tiệp, ai có thể yên tâm ngủ say một giấc chứ?" Không nén nổi tiếng thở dài, Dính Đình khẽ lắc đầu: "Chủ soái không nên thở dài, nàng thật không phải là một chủ soái tốt." Bóng người dưới trăng lặng lẽ ôm sâu, thầm hối hận vì đã lỡ lời khiến Dính Đình sầu thảm. Tóc rồi ăn khẽ hò một tiếng chuyển chủ đề: "Còn có một điểm chúng ta phải làm cho rõ, liệu có loại thuốc nào chỉ được khi ong đốt không?" Dính Đình ủ rột đáp: "Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến ta khẳng định Sở Bắc Tiệp sẽ sử dụng ong độc. Một khi nọc ong ngấm vào máu, nó sẽ đẩy con người ta vào chỗ chết. Nhưng nếu uống loại thảo dược có chứa nhựa cây bối diệp trước khi bị ong đốt thì có thể chặn được nọc độc của ong. Trên thư tịch đã ghi rất rõ, trước đây những người muốn vào rừng rậm Bắc Lý đều phải xác loại thảo dược này uống trước để đề phòng ong độc tấn công. Nếu tướng sĩ Đông Lâm uống trước loại thảo dược này, họ sẽ không còn lo bị ong độc tấn công nữa." "Lại có chuyện này sao?" Hai hàng lông mày như quận lạnh, Tao Dọa Ăn vuốt dầu nói: "Khi công thành, nếu quân Đông Lâm thả ong độc ra, binh sĩ ta trốn thì không thể giữ thành, không trốn thì sẽ bị ong đốt chết." Đang lúc thấp thỏm không yên, các binh sĩ được cử đi xem xét tình hình đã trở về. Vừa vào cửa đã vội quỳ rạp xuống bẩm báo: "Thượng tướng quân, đúng là rừng cây bối diệp hai bên sườn đông tây ngoài thành đã bị chặt hết rồi." Tặc Doãn quay phát lại nghiêm giọng quát: "Sao lại để người ta chặt rừng mà cũng không biết?" Binh sĩ không biết điều bí mật ẩn giấu bên trong, nhưng cũng nhận thấy có điều không ổn, vội thưa: "Hai sườn đông tây cách tường thành rất xa, từ lúc thượng tướng quân hạ lệnh tập trung binh lực canh giữ tường thành, quân đội đã rút đội ngàn người chân giữ bên đó trở về. Chắc chắn quân Đông Lâm đã huy động rất nhiều người lặng lẽ chặt cây rồi nhanh chóng rời đi, nên quân trong thành của ta không phát hiện ra điều gì bất thường cả." Dính Đình hỏi thêm một câu nữa: "Đã xem xét kỹ những cây bối diệp bị chặt chưa? Có thể xác định họ chặt lúc nào không?" "Trên thân cây bị chặt nhựa đã treo hết, nên muộn nhất là họ đã chặt từ hôm kia rồi." Tóc Doãn nhìn Dính Đình với ánh mắt quả nhiên là như vậy, cắn răng nói: "Truyền lệnh, lập tức chuẩn bị nồi lớn để sắc thuốc, người dẫn theo 1.000 tinh binh đi chặt cây bối diệp, chặt toàn bộ những cây còn lại về đây cho ta." "Khoan đã." Dính Đình xua tay ngăn lại, từ tốn bảo: "Chưa nói đến việc Sở Bắc Tiệp sẽ đặt một đội quân mai phục chờ chúng ta thì chưa đầu vào dọ, mà cho dù chúng ta có thu thập đủ nhựa cây bối diệp cũng không đủ thời gian để sắc thuốc. Thượng tướng quân, trời sắp sáng rồi." Nói xong nàng chỉ tay ra ngoài, chân trời đã hửng sáng. "Sở Bắc Tiệp chắc không ngờ tới việc chúng ta đã đoán được kế ong độc, cũng có thể còn chưa thu thập đủ số ong độc cần dùng đâu." Tóc Doãn nhìn trời hạ giọng: "Chỉ cần hôm nay hắn không công thành, chúng ta sẽ nhân lúc chúng không phòng bị đánh một trận toàn thắng." Dính Đình thở dài: "Sở Bắc Tiệp giờ này làm việc kín kẽ, không bao giờ cho đối thủ cơ hội. Cây bối diệp chặt xuống 1.5 ngày là có thể rắc thuốc cho những binh sĩ uống rồi. Số nhựa cây còn lại dùng để dẫn ong độc. Cây bối diệp chặt từ hôm kia đến nay hắn đã chuẩn bị tốt mọi việc rồi." Tóc Doãn giật mình, hai mắt trợn ngược, hồi lâu mới rít từng tiếng qua kẽ răng: "Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?" Dính Đình vẫn im lặng, bước đến bên cửa sổ, giơ tay mở toang cánh cửa, rồi nhắm mắt hít thở không khí thanh tân của buổi sớm mai. Điều luồng không khí tươi mát ấy tràn đầy trong lồng ngực đang bức bối của nàng. Sau đó từ từ mở mắt, nói giọng lẫm liệt: "Thượng tướng quân, không cần lo lắng. Trước khi xuất phát từ Bắc Nhà Lý, Xính Đình đã biết sẽ có ngày hôm nay. Những người trước nay phải đối đầu với Sở Bắc Tiệp trên xa trường, chưa ai có được kết cục tốt, trừ khi hắn cố tỏ ra yếu thế." Trận chiến biên giới Quy Lạc năm đó dường như đang tái hiện trước mắt của nàng. Xính Đình dựa đầu vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, rồi từ từ quay lại khoan thai đáp: "Không biết có thể tìm được ở Khám Bố một cây đàn đủ dây để gảy được không?" Xính Đình bỗng nhiên có hứng chơi đàn. "Đánh đàn? Mà phải đánh trên thành lầu, chỗ Sở Bắc Tiệp có thể nghe thấy." Tặc Doãn kinh ngạc đến cùng cực, lắc đầu: "Không được. Tuy rằng giao tình giữa tiểu thư và Sở Bắc Tiệp không bình thường, nhưng này hai quân đối đầu tuyệt đối không phải chuyện chơi. Tiểu thư xuất hiện trên thành lầu, nơi quân địch có thể dễ dàng nhìn thấy. Đừng nói là ông Độc, mà chỉ cần một mũi tên của Sở Bắc Tiệp cũng có thể dễ dàng lấy mạng của tiểu thư. Cây cường cung với sức mạnh 300 thạch của hắn cũng không phải là chuyện đùa đâu." "Ta là chủ soái, thượng tướng quân không nghe theo, Xính Đình phải liễu hổ phù rồi." Xính Đình định ra vẻ chủ soái, bỗng cười khúc khích, nhưng thấy Tắc Doãn vẫn hoàn toàn nghiêm túc thì cảm thấy trong lòng không yên, dịu dàng bảo: "Chắc chắn Dương Phượng đã dặn dò thượng tướng quân phải chăm sóc cho Xính Đình, hà tất phải như vậy. Nếu Sở Bắc Tiệp chịu thượng Xính Đình một mũi tên xuyên ngực, cũng có thể đó sẽ là cách giải thoát cho Xính Đình." Nói xong, nàng yêu kiều bước đi. Trong quân doanh Đông Lâm, tướng sĩ đã dậy từ lâu. Lúc này họ lần lượt đến trước cây nồi to, múc một thìa thảo dược. Mùi vị cũng không quá khó chịu, ngửa cổ uống ngùng ực. Sau đó nhanh chóng tập hợp dàn trận, đao kiếm sẵn sàng. Mấy chục cận vệ của Sở Bắc Tiệp mỗi người cẩn trọng bên một túi da trâu tròn trên tay, tiếng vò vò u cả tai. Một đội người ngựa khác lại che chắn kín mít, đang đặt những bó tên được tẩm nhựa cây bối diệp lên yên ngựa. Họ sẽ bắn những mũi tên ấy kích thích cuồng tính của bầy ong độc vào trong thành. Khi chấp nhận nhiệm vụ này, bản thân họ cũng sẽ ít nhiều bị ngấm mùi vị chọc giận bọn ong. Nên tuy đã uống sẵn thảo dược, họ vẫn phải che chắn kín mít. Cả tay, chân, mặt, cổ đều được che kín bằng những tấm sắt, bởi bị ong đốt sẽ chẳng dễ chịu gì. Sở Bắc Tiệp dẫn theo Mạc Nhiên và các tướng lĩnh đi xung quanh một vòng. Sau khi tra hỏi tất cả các khâu, xác nhận không còn bất cứ sai sót nào, họ mới quay trở về trướng soái. "Khi quân ta hãm thành, nàng sẽ ở đâu?" Bước vào trướng soái, Sở Bắc Tiệp chào mày hỏi. Quân tướng chỉ có Mạc Nhiên hiểu rõ tâm tư của Sở Bắc Tiệp. Có điều Mạc Nhiên cũng biết Sở Bắc Tiệp chỉ mượn câu hỏi cho vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng mà thôi. Việc có liên quan đến chuyện nữ nhi tình trường của chủ soái, cách thông minh nhất đương nhiên là giả vờ ngơ ngác như những người khác rồi. Thế nên Mạc Nhiên cũng im lặng đứng bên cạnh chờ lệnh. Lúc lâu sau vẫn chẳng thấy Sở Bắc Tiệp phát lệnh, quân tướng nhìn nhau, không ai dám phá vỡ sự trầm tư của chủ soái. Thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạc Nhiên. "Được." Thoát khỏi sự im lặng, Sở Bắc Tiệp nhìn một vòng các đại tướng tâm phúc, ung dung cười đáp: "Đã lâu lắm rồi, bản vương không có cảm giác hưng phấn chờ đợi như hôm nay. Khi đại quân Đông Lâm chúng ta hãm thành, trận chiến công thành Khám Bố này có thể sẽ trở thành một trận chiến vô cùng thú vị. Nó có thể là sự kết thúc, cũng có thể chỉ là một sự mở đầu. Tất cả còn phải chờ xem vị chủ soái Bắc Mạc trong thành Khám Bố có thật sự đáng để bản vương dốc hết toàn lực, không tiếc hết thảy để đạt được ý nguyện hay không." Ánh mắt sáng ngời hưng phấn, Sở Bắc Tiệp hồ lớn: "Xuất phát!" Quân tướng đồng thanh hô vang, lệnh soái lần lượt truyền đi đến tận tai từng binh sĩ Đông Lâm. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, đoàn quân Đông Lâm khí thế hừng hực tiến theo uy danh hiện nay của Trần Bắc Vương, chính thức vây hãm thành Khám Bố. Tiếng trống rền vang, Đông Lâm giàn binh dưới thành Khám Bố, đội ngũ chỉnh tề, đao kiếm sáng lóa, sát khí đằng đằng, chỉ chờ một hiệu lệnh của chủ soái. Cờ soái bay phần phật, kèn lệnh hú một hồi dài. Chính giữa đoàn quân đang quần quận tiến tới, bỗng tách ra thành một lối đi. chủ soái Đông Lâm xuất hiện giữa bà quân. Đôi mắt Dính Đỉnh bỗng nhào lại. Chủ soái Đông Lâm đã đến. Sở Bắc Tiệp cưỡi trên lưng tuấn mã, oai nghiêm, hùng dũng, ánh mắt sáng ngời. Lưng dắt bảo kiếm, chỉ ba chiêu đã lấy đầu tướng địch. Yên ngựa treo cây cường cung với sức mạnh 300 thạch. Canh nhau một bãi đất trống hoàng vu trước cổng thành. Một người nhìn xuống, một người ngước lên. Ánh mắt của họ chạm nhau giữa không trung như tóe lửa. Nỗi xúc động khó nói thành lời truyền từ gan bàn chân lên tận yết hầu. Chàng uy phong lẫm liệt trước thiên quân vạn mã. Nàng trên tường thành cao vời vợi, tay áo như muốn bay lên cùng với gió. Khoảnh khắc họ nhìn nhau tóe lửa, Xính Đình như bị rút cạn máu trong người. Trước mắt nàng bỗng trở nên mờ nhạt, tay chân mềm nhũn, cả người run rẩy như sắp quỵ xuống. May mà kịp viện vào cột đá, nàng mới có thể đứng vững. Cúi đầu, không còn thấy quân địch đang vây hãm thành, giờ đây trong mắt của nàng chỉ còn tồn tại đôi mắt ấy, thầm trầm như muốn hút lấy nàng, nóng bỏng như thiêu đốt nàng. Đôi môi nhợt nhạt cố gắng nở nụ cười khổ sở. Hà tất cần đến thiên bình vạn mã, chỉ riêng một ánh mắt, Sở Bắc Tiệp đã khiến nàng hồn siêu phách lạc. Nàng chỉ mong có thể nhìn rõ từng sợi tóc của chàng, nên không ngăn nổi mình tiến lên hai bước. Tiểu thư cẩn thận. Hàn Nhược ở đại hộ vệ nàng gọi từ phía sau. Nàng bỗng sực tỉnh, bước chân kịp thời dừng lại bên tường thành cao vài trượng, không chút che chắn. Tiểu thư. Xính Đình ngơ ngẩn quay lại. Đúng rồi, nàng là chủ soái. Tương lai của Khảm Bố, tương lai của Bắc Mạc và cả tương lai của Dương Phượng cùng hài tử trong bụng đều phụ thuộc vào một ý nghĩ lúc này của nàng. Đôi mắt u ám dần bình tĩnh lại, gót sen rời về thành lâu. Xính Đình ngồi xuống trước cây đàn cổ đã được chuẩn bị sẵn, rửa tay, dâng hương, từng bước kỹ càng cẩn thận. Xính Đình thản nhiên dặn dò. Truyền lệnh, theo kế hoạch hành sự. Rõ. Dưới thành, Sở Bắc Tiệp không rời mắt khỏi bóng dáng mảnh mai trên lầu. Nàng không sợ gì hết, đúng như chàng đã dự liệu. Vẫn vẻ thản nhiên vô lo ấy, nhất cử nhất động của nàng đều kiên cường quyết đoán, ẩn sau hình hài nhỏ bé yếu mềm. Mạc nhiên cái đồng đậy dây cương lại gần Sở Bắc Tiệp hạ giọng nói. Vâng ra, quả nhiên là nàng ấy. Ngừng lên, Sở Bắc Tiệp nhìn bóng dáng dịu dàng, mềm yếu trên tường thành cao vời vợi. Nàng đoán được rồi. Sở Bắc Tiệp hạ giọng. Có thả ông độc ra không ạ? Sở Bắc Tiệp đang định trả lời, hai hàng lông mày bỗng cào lại. Tăng. Tiếng đàn lơ lửng trên thành lầu, ngắn ngủi một tiếng, cấp bách mà sắc bén, bi thảm, đau thương, động lòng người, tựa hồ như mũi kìm nhọn đâm phập vào trái tim. Đôi mắt hổ khiến người ta kinh hãi run rẩy của Sở Bắc Tiệp đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai trên thành lầu, bỗng nhào lại, thoảng thốt một tiếng. Đứt dây rồi. Tăng. Lại một tiếng nữa, thề lường thảm thiết hơn trước. Sợi thứ hai. Tăng. Sợi thứ ba. Đây chính là kế lùi địch của nàng sao? Xính Đình của ta. Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm lên thành lầu, nụ cười ngầm hiểu thoáng qua trên khuôn mặt tuấn thú. Chàng giơ tay lên ra hiệu quát. Truyền lệnh, lùi quân 20 dặm. Lùi binh? Mặc Nhiên kinh ngạc. Quân tướng nhìn nhau rồi nhìn chủ soái. Lùi binh. Dít hai tiếng qua kẽ răng, Sở Bắc Tiệp nhìn thêm một lần nữa nữ nhân thuộc về chàng, rồi kéo ngựa quay đầu. Vâng ra có lệnh, lùi binh. Truyền lệnh, lùi binh. Lùi, lùi. Tiếng chân ngựa, chân người rầm rập, quân Đông Lâm rút đi nhanh như nước thủy triều. Sở Bắc Tiệp cưỡi ngựa đi đầu tiên, sắc mặt không có gì khác thường. Mạc Nhiên lo lắng thả ngựa theo sau, cũng chẳng dám mà muội lên tiếng. Sở Bắc Tiệp thúc ngựa được một đoạn thì ghim cương chậm lại, chờ Mạc Nhiên cùng đi song song. Nếu cổng thành, Xính Đình nguyện sẽ chết cùng với thành. Thả ông độc ra, nàng không thể may mắn thoát chết. Đây chính là kế sách ngăn địch của nàng ấy sao? Mạc Nhiên suy tính cẩn trọng rồi nói. Như vậy là nếu vương gia muốn Xính Đình cô nương yên ổn mạnh khỏe thì không thể sử dụng kế ông độc này. Xính Đình cô nương cũng thật to gan, dám mạo hiểm thân mình như vậy. Nếu vương gia không nể tình cũ, chẳng phải Xính Đình cô nương đã mất mạng oan rồi sao? Chỉ riêng câu này thôi đã biết người không hiểu ta bằng xính đỉnh rồi. Sở Bắc Tiệp cười đáp, ta tuyệt đối không hạ lệnh công thành. Giờ nàng là thống soái cao nhất của quân Bắc Mạc, đại diện cho uy danh của vua Bắc Mạc trong quân. Nàng mạo hiểm thần mình chính là để tạo lập hình ảnh thản nhiên, bình tĩnh trước kẻ thù dù lớn mạnh đến đâu. Nếu ta dùng thủ đoạn hại chết xính đỉnh trước bao con mắt đang nhìn vào, như vậy sẽ kích động chút nhiệt huyết cuối cùng của quân Bắc Mạc. Cho dù quân ta chiếm được Hàm Bố, thì tấm gương hy sinh oanh liệt của xính đỉnh cũng sẽ kích động con dân Bắc Mạc nối tiếp nhau đứng lên, tấn công đoàn quân mệt mỏi đang tiến về Bắc Mạc của chúng ta, khiến quân ta thương vong vô số. Khi dân chúng đang đầy nhiệt huyết thì càng không thể dùng cường binh bạo tướng mà trấn áp. Sự ngược dòng nổi lên từ tấm gương hy sinh của nàng có thể khiến quân Đông Lâm ta mất đi mọi ưu thế. Mặc Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, lặng lẽ cúi đầu suy ngẫm, đột nhiên thở dài. Không những vậy, nếu như vương gia ra tay hại một nữ tử tay không tức sắt, thì trong con mắt của người đời, uy danh danh tướng coi mình lỗi lạc của vương gia sẽ bị chôn vùi. Điều này cũng dám một đòn mạnh vào khí thế tràn trề của quân ta. Như vậy, cuộc chiến Bắc Mạc đã không còn cục diện như chúng ta dự liệu ban đầu nữa. Sở Bắc Tiệp nhìn Mạc Nhiên, nắm chặt dây cương thản nhiên đáp. Nàng dùng kế công tâm, nhưng lại khiến ta cảm kích muôn phần. Nếu không tin tưởng ta đến mức có thể gửi gắm cả tính mạng của mình, chắc chắn nàng đã không dùng đến kế này. Mạc Nhiên biết tâm tình Sở Bắc Tiệp đang lúc vui vẻ, giọng nói cũng thoải mái hơn. Đã gọi là kỳ phùng địch thủ, nên vương gia cũng lập tức kính lại một chiêu, sảng khoái lùi binh 20 dặm. Nam nhân trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng cũng chẳng mấy người có thể không do dự mà từ bỏ cả một thành trì. Cười xong, hắn lại khẽ thở dài cung kính nói, vương gia thứ lỗi cho Mạc Nhiên đần độn. Mạc Nhiên vẫn còn một câu hỏi. Sở Bắc Tiệp sao lại không đoán ra ái tướng tâm phúc của mình đang muốn hỏi điều gì? Khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mà mị. Cho dù không có bất cứ lý do gì, bản vương cũng sẽ không hạ lệnh công thành. Mất đi Bạch Xính Đình sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời của Sở Bắc Tiệp này. Chỉ một tòa thành Kham Bố còn con sao sánh được với nửa sợi tóc của nàng. Mạc Nhiên đã sớm đoán được tâm ý của chủ nhân, nhưng khi tận tai nghe thấy, trong lòng hắn không khỏi trào dâng hào khí của bậc nam tử hán tán dương. Xính Đình cô nương phúc dày, được phương gia yêu mến. Nhưng tiếp theo quân ta nên hành động thế nào? Chẳng lẽ lại dừng quân ở 20 dặm bên ngoài sao? Trong lòng đã có sẵn suy tính, Sở Bắc Tiệp nhìn chăm chăm về phía trước đáp, 3 giờ sau phát lệnh công thành. Công thành Kham Bố? Mạc Nhiên không hiểu. Nếu Xính Đình cô nương vẫn ở trên thành lâu, cho dù chúng ta không dùng đến ỏng độc thì cũng không thể tấn công vào. Bởi nếu tấn công, chỉ riêng những mũi tên bắn lên tường thành cũng đủ lấy mạng Xính Đình cô nương rồi. Mạc Nhiên ơi là Mạc Nhiên, ngươi không hiểu ta bằng Xính Đình, hiểu Xính Đình cũng không bằng ta. Sở Bắc Tiệp nói chắc chắn. Nàng sẽ chỉ dùng kế mạo hiểm thần mình một lần, lần nào quân ta hãm thành cũng mang tính mạng ra dọa. Nữ nhi của Sở Bắc Tiệp ta đâu có kém cỏi như vậy. Ta dám đảm bảo khi đại quân Đông Lâm đến thành Kham Bố, nàng đã có kế sách ứng phó khác. Nói xong, chàng ngựa đầu cười vang, mỗi lúc sau lại hào sảng lên tiếng. Có nàng, trận chiến Kham Bố trở nên tuyệt vời trước này chưa từng có. Đây chính là trận chiến tuyệt vời nhất trong đời Sở Bắc Tiệp ta. Mạc Nhiên vẫn chưa hết lo âu. Cuối cùng vương gia đã gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, thắng bại há chẳng phải khó đoán sao? Còn nhớ thanh bảo kiếm ta để lại làm tín vật 5 năm quy lạc yên bình không? Nhớ, là ly hồn kiếm vương gia yêu thích nhất. Trận này bạn vương tất thắng, chiến lợi phẩm chính là trấn Bắc Vương phi tương lai. Sở Bắc Tiệp thông dòng đáp. Xính Đình tuy thông tệ, nhưng đã là ly hôn. Vì ta, vì Sở Bắc Tiệp ta mà ly hôn. Nói xong, chàng vung roi, khi thế hăm hở, quấn bụi mà đi. 3 canh giờ sau, đại quân Đông Lâm rầm rộ xuất hiện, khí thế còn hơn cả lúc trước. Đã thấy khí phách siêu phàm của chủ soái mình, tinh thần binh sĩ Đông Lâm càng thêm phấn chấn, chuẩn bị đợt công thành Kham Bố cuối cùng. Cờ soái bay tung phần phật trong gió, Sở Bắc Tiệp ung dung, trấn tĩnh, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú về phía thành Khảm Bố đang yên ắng một cách khác thường. Mật thám được cử đi, nhanh chóng quay về bẩm báo. Bẩm vương gia, trong thành Khảm Bố không một binh mà tốt, quân Bắc Mạc không chiến mà lui. Quân tướng chấn động, Sở Bắc Tiệp cũng cau mày hạ giọng. Trả lại. Rõ. Sở Bắc Tiệp điểm danh. Mạc Nhiên, nói thử xem. Mạc Nhiên suy nghĩ giày lát rồi từ tốn đáp lời. Nhiệm vụ trước mắt là cần phải làm rõ phương hướng của đại quân Bắc Mạc. Nếu họ rút về Bắc Nhà Lý, quân ta có thể đuổi theo truy kích, đánh tan quân địch. Nếu họ vòng qua Khảm Bố, đóng quân ở phía nam rừng rậm Bách Lý, thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Đang thảo luận, mật thám đã quay trở về, quỳ rạp xuống cao giọng bẩm báo. Bẩm vương gia, quân Bắc Mạc đã vào rừng rậm Bắc Lý. Sắc mặt quân tướng đều thay đổi. Họ hiểu dụng ý của chủ soái quân Bắc Mạc. Chiều này tuy mạo hiểm, nhưng thực sự là kế sách khả thi nhất hiện nay. Đại quân Bắc Mạc đóng quân ở rừng rậm Bách Lý, vừa có thể đột kích kho lương thảo của ta, lại có thể chặn đường rút lui của quân ta, chặn đường quân trì viện của vương huynh. Giả sử cứ tiếp tục tiến về phía Bắc Nhà Lý, quân ta sẽ hoàn toàn bị cô lập. Sở Bắc Tiệp yên lặng giây lát, bỗng cười vang thành tiếng nói. Vừa phá được kế ông độc, đã biết lợi dụng rừng rậm Bách Lý. Xính Đình ơi là Xính Đình, làm sao bản vương không yêu nàng, thích nàng cho được đây. Nhưng kế này cũng không thể hoàn toàn chặn nội đại quân của Đông Lâm, chẳng qua chỉ có thể trì hoãn mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc nàng đã có chủ ý gì đây? Cười xong, sắc mặt Sở Bắc Tiệp lại hoàn toàn nghiêm trang, hạ giọng. Đóng quân tại Khảm Bố, thần uy tướng quân toàn quyền chỉ huy. Giơ tay ra hiệu mang lệnh tiến đến, Sở Bắc Tiệp giao lại cho thần uy tướng quân quân xá, rồi cười lạnh lùng. Bản vương đích thần dẫn theo 10,000 tinh binh đại phá quân của nàng trong rừng rậm Bách Lý. Vương gia hãy suy tính cẩn thận, quân Bắc Mạc không dưới 50,000, 10,000 tinh binh e là không đủ. 10,000 đủ rồi. Sở Bắc Tiệp có sẵn hào khí ngạo nghễ nhìn thiên hạ, mỉm cười khẽ đáp. Không có bản lĩnh làm sao thu phục được lòng mỹ nhân. Xính Đình, lần này Sở Bắc Tiệp ta sẽ khiến nàng thua tâm phục khẩu phục. 10,000 tinh binh theo sau đại quân Bắc Mạc tiến về phía rừng rậm Bách Lý, vốn hiếm người qua lại. Sở Bắc Tiệp dẫn quân vào rừng rậm Bách Lý, chọn một nơi ít cây cối để cắm trại, sau đó cử mật thám năng độ vào rừng rậm dò thám hướng đi của quân Bắc Mạc. Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên bước vào trướng soái vừa dựng tạm, mở bản đồ nghiên cứu kỹ càng. Rừng rậm Bách Lý dọc theo vùng núi Khảm Bố dài hàng trăm dặm, trong đó có nhiều nơi đến nay vẫn chưa có người đặt chân đến. Nếu quân Bắc Mạc thì sẽ không vào quá sâu. Những nơi thích hợp nhất để đóng quân là chỗ này và chỗ này. Ngón tay Sở Bắc Tiệp khẽ di chuyển, chỉ ra 3 ngọn núi trên bản đồ. Mạc Nhiên trầm ngâm. Quân Bắc Mạc có gần 50,000 người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nên mật thám sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi của họ. Có điều, nếu họ chọn điểm từ trên cao trông xuống, bày thế trận chỉ phòng vệ mà không chịu tấn công, quân ta sẽ khó tốc chiến tốc thắng. Sở Bắc Tiệp mỉm cười, ôn hòa hỏi. Mạc Nhiên, có biết tại sao bản vương chỉ dẫn theo 10,000 tinh binh truy kích không? Mạc Nhiên đừng gọi tên, mắt bỗng sáng lên. Vương gia muốn dự họ tấn công. Quân Bắc Mạc từ khi giao chiến với quân ta liên tiếp chịu thất bại, nên họ cần một chiến thắng để lấy lòng quân. Sở Bắc Tiệp lại nhìn vào bản đồ da dê, chỉ về một đỉnh núi phía tây nam, nói chắc chắn. Nếu ta đoán không nhầm, Xính Đình sẽ đóng quân ở đây. Vương gia vừa nói đến ba nơi thích hợp cho quân Bắc Mạc đóng quân, nhưng tại sao vương gia lại nhận định là đỉnh núi này? Tuy có ba vị trí thích hợp cho việc đóng quân, song nơi này phù hợp nhất với Xính Đình. Mạc Nhiên đang định hỏi tiếp, bên ngoài lại có tiếng bẩm báo. Bẩm vương gia, đã điều tra ra dấu vết của quân Bắc Mạc. Vào đi. Nói. Mật thám bước vào, quỳ gối nói. Quân Bắc Mạc đóng quân tại ngọn Điện Thanh. Chính là đỉnh núi Sở Bắc Tiệp vừa nói đến. Sở Bắc Tiệp mỉm cười vô cùng tự tin, quay sang nói với Mạc Nhiên. Mạc Nhiên vẫn đang ngạc nhiên, tại sao bản vương lại đoán ra sao?

sắp phát gãy, phát ra những tiếng chói tai khiến người ta khiếp sợ. Xính Đình hồn phách đã lìa người, hét lên với Sở Bắc Tiệp: "Mau lùi lại, cầu treo bị chặt đứt." Còn chưa nói xong, cây cầu treo gãy làm đôi, cả người Xính Đình bỗng nhẹ bẫng, mất đi điểm tựa, rơi thẳng xuống dưới. Giữa không trung, bỗng có ai đó giữ chặt cổ tay của nàng, là Sở Bắc Tiệp đang cùng rơi xuống kéo tay nàng lại. Gió rít qua tay, trong lúc họ đang rơi rất nhanh, Sở Bắc Tiệp đã kịp túm lấy eo của nàng, ôm nàng vào trong lòng. Hai người nhắm mắt lại, để mặc cho mình cứ rơi thẳng xuống thẩm cốc tối om, chưa từng có dấu vết của con người, cả trên bản đồ cũng chưa từng ghi rõ. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.